LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1972, chương 1975, ngành giải trí kinh hãi bạo tin tức. Tô Minh cùng Lâm Ánh Trúc tại trong tửu điếm. Rất khoái trá cứ như vậy đi qua một buổi tối. Nhất định là một cái không ngủ ban đêm. Tiểu biệt thắng tân hôn để cho hai người đều đặc biệt vui sướng. Chỉ là bọn hắn hai ai cũng không nghĩ tới là, lúc này ở quán rượu bên ngoài, chính đang phát sinh một kiện đối bọn hắn 10 điểm chuyện bất lợi. Tiểu Ngũ, vừa rồi vỗ tới người. Người xác định là Lâm Ánh Trúc à? Cũng đừng nhìn lầm rồi. Một cái mang theo hắc sắc khẩu trang ra hòa, mở miệng đối với đồng bạn của hắn nói một câu. Hắn cái tên này gọi Tiểu Ngũ đồng bạn, là tức giận nhìn ra hỏa này một chút. Ngay sau đó đã nói, yên tâm đi, ta xem phi thường cẩn thận, người này nhất định là Lâm Ánh Trúc không sai. Mặc dù nàng đeo đồ che miệng mũi đây, nhưng cái này dáng người cùng kiểu tóc là chắc chắn sẽ không sai. Lại thêm nàng quần áo mặc trên người, người bình thường hội mặc loại này tên quần áo đắt tiền sao? Hơn nữa ngươi đừng quên, căn cứ chúng ta lấy được tin tức, Lâm Ánh Trúc lần này hồi Ninh Thành ngủ lại khách sạn chính là một nhà này. Trùng hợp như thế sự tình, trên cơ bản các loại điều kiện đều đã hoàn toàn giống in. Người đó chính là Lâm Ánh Trúc. Gia hỏa này rất khẳng định nói ra. Mà cái kia mang hắc sắc khẩu trang gia hỏa thì là khuôn mặt kích động, có chút không che giấu được nói ra. CMN, Ngũ ca, cái này hai chúng ta muốn phát, vậy mà vỗ tới như vậy kình bạo đồ vật. Lâm Ánh Trúc buổi tối cùng nam nhân về tới khách sạn. Tin tức này lượng quá lớn. Cái kia Ngũ ca trên mặt cũng là một trận không che giấu được cao hứng. Phải biết Lâm Ánh Trúc từ khi xuất đạo đến nay, cho công cộng lưu lại ấn tượng liền cơ hồ là hoàn mỹ. Cho tới bây giờ không xuất hiện qua chuyện xấu loại hình đồ vật. Nhưng làm sao có thể thật sự có người là hoàn mỹ đây? Cái này cuối cùng là lộ ra chân tướng đến rồi. Đây coi như là Lâm Ánh Trúc cái thứ nhất chuyện xấu. Có thể nghĩ bọn họ vừa rồi vỗ tới ảnh chụp giá trị. Hai người 100% có thể kiếm một khoản lớn. Mang hắc sắc khẩu trang ra hòa. Tiếp tục nói. Ngũ ca, bằng không hai chúng ta đi vào lại theo vỗ một cái đi. Nhìn có hay không thứ tốt. Nói không chừng còn có càng mãnh liệt hơn đâu. Người có phải hay không ngốc? Ngũ ca trực tiếp một bàn tay vỗ tới người này trên đầu. Ngay sau đó liền mở miệng nói ra. Loại này quán rượu cấp 5 sao? Cái đó là chúng ta có thể tùy tiện xông loạn. Hơn nữa bọn họ tiến gian phòng, đoán chừng hiện tại sớm liền không còn hình bóng. Chúng ta tiến vào ngay cả một người cũng không tìm tới. Nếu như bị Lâm Ánh Trúc bảo tiêu cho bắt, được, ngược lại sẽ lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Ngũ ca nói ra, đúng đúng đúng, Ngũ ca ngươi nói có đạo lý. Vậy chúng ta hiện tại phải đi về sao? Mang hắc sắc khẩu trang ra hòa, hỏi một câu, Ngũ ca nói ra, đi thôi, còn chờ đợi ở đây làm gì? Nơi đây không nên ở lâu, nhanh đi về đem những hình này giao cho chúng ta lão bản. Lão bản khẳng định thật cao hứng, ngày mai ngành giải trí, chỉ sợ cũng náo nhiệt rồi. Hai người đang khi nói chuyện liền đi, hơn nữa còn đem trong tay bộ kia máy ảnh ôm thật chặt ở. Phảng phất ôm lấy, là cái gì bảo vật ra truyền bối một dạng. Sáng ngày thứ hai, bởi vì buổi tối chơi đùa quá độc ác, sở dĩ hai người đều ngủ thẳng tới 9 giờ sáng thời gian này. Lâm Ánh Trúc là trước tỉnh, chỉ bất quá Tô Minh cảm giác quá nhạy cảm. Lâm Ánh Trúc mới tỉnh, còn muốn quan sát một chút Tô Minh đây. Ai ngờ Tô Minh liền trực tiếp tỉnh, tốc độ không phải bình thường nhanh. Tô Minh ôm lấy Lâm Ánh Trúc, bóp một lần cái mũi, nói ra, tiểu ni tử, nghĩ thừa dịp ta ngủ thiếp đi đối với ta mưu đồ làm loạn có phải hay không? Ta nhổ vào, cũng không biết ai đối với người nào mưu đồ làm loạn đâu. Lâm Ánh Trúc lập tức xì một tiếng, luôn cảm giác quen biết Tô Minh sau khi, giống như là lên phải thuyền giặc một dạng. Tô Minh nói ra, nắm chặt đứng lên đi, một hồi làm tìm kiếm đi ăn một bữa cơm. Không muốn, ta không nghĩ tới đến, cứ như vậy một mực ôm nằm ở trên giường liền rất tốt. Lâm Ánh Trúc lắc đầu. Tô Minh cười nói một câu. Ngươi buổi tối có thể muốn đi nha. Chẳng lẽ ngươi còn dự định muốn ở chỗ này cùng ta nằm một ngày? Cũng không phải là không thể được. Các loại lần sau, còn không biết phải đợi tới khi nào đâu. Lâm Ánh Trúc trong giọng nói, tràn đầy tiếc nuối. Dụ người như vậy Lâm Ánh Trúc, để cho Tô Minh không khỏi lại hơi có điểm phản ứng. Thật là một cái mệt nhọc mắt nhỏ nha. Liền cổ võ giả đều nhanh không ngăn được. Leng keng, bất quá ngay lúc này, lại nghe được bên ngoài có người ở nhấn chuông cửa. Lập tức hai người đều ngẩn ra. Trong lòng tự nhủ cái giờ này tại sao có thể có người đến gõ cửa. Chiếu Trúc, người dậy rồi không? Thanh âm một nữ nhân từ bên ngoài truyền vào. Là Lâm Ánh Trúc trợ lý. Thanh âm Tô Minh đều có thể phân biệt ra được. Chớ đừng nhắc tới Lâm Ánh Trúc. Lâm Ánh Trúc lập tức nói ra. Thế nào Vương tỷ, ta còn không dậy nổi đâu. Ngươi mau dậy đi. Đã xảy ra chuyện. Ta tại bên ngoài chờ ngươi. Một hồi bắt đầu sau khi đến. Ngươi cho ta mở cái cửa a. Lâm Ánh Trúc trợ lý nói một câu. Lâm Ánh Trúc bên này cùng Tô Minh liếc nhau một cái. Rất rõ ràng hai người đều không quá rõ. Đến cùng xảy ra chuyện gì dạng sự tình. Bất quá rõ ràng không là chuyện nhỏ. Nếu không Lâm Ánh Trúc trợ lý là biết rõ nàng cùng Tô Minh chuyện, không có khả năng qua tới quấy rầy hai người bọn hắn. Thế là Tô Minh đã nói. Hẳn là có chuyện gì? Hai chúng ta nhanh đứng lên nhìn một chút a. Hai người rất nhanh liền đem riêng mình y phục mặc lên. Lâm Ánh Trúc chạy tới đem cửa mở ra. Nói ra, Vương tỷ ngươi vào đi. Có chuyện gì? Vương tỷ vào sau khi đến. Xem xét trên giường rối như tơ vò. Quả thực không còn hình dáng. Nàng cũng là người trưởng thành. Hơn nữa không thể so với Lâm Ánh Trúc lớn hơn vài tuổi. Tự nhiên có thể rõ ràng đêm qua. Tại cái giường này lên tới đáy xảy ra chuyện gì? Đoán chừng là rất chiến đấu kịch liệt. Trên mặt hơi có một chút phát sốt. Bất quá Vương tỷ vẫn phải làm cái gì đều không nhìn thấy. Mặt mũi tràn đầy gấp gáp nói ra. Chiếu Trúc, không xong. Hôm qua ngươi đi về cùng Tô Minh thời điểm. Tại cửa quán rượu cửa nên bị người cho đập rồi a hát. Không thể nào. Chúng ta tại cửa quán rượu cửa không ngừng lại nha. Xuống xe trở về khách sạn. Tô Minh nói một câu. Tựa hồ tại cửa quán rượu cửa. Căn bản liền không sao cả lưu lại nha. Lâm Ánh Trúc cũng là rất mộng bức. Bất quá lại ý thức được cái gì. Nàng bỗng nhiên có dự cảm rất xấu. Mở miệng nói ra. Sẽ không bị cầu tử cho vỗ tới a. Hai người các ngươi đem điện thoại di động mở ra nhìn một chút đi. Hiện tại đã tại trên internet chuyển lưu loát. Trực tiếp lên nóng lục soát đệ nhất. Vương tỷ nói ra. Lâm Ánh Trúc cùng Tô Minh không hẹn mà cùng liền lấy ra điện thoại. Mở ra microblogging xem xét. Quả nhiên chuyện này đã bị soát phi thường lửa nóng. Ngành giải trí kinh hãi bạo tin tức lớn. Lâm Ánh Trúc bạn trai hư hư thực thực lộ ra ánh sáng. Đêm khuya mang theo nam tử thần bí hồi khách sạn. Đây là nguyên tin tức tiêu đề. Các tạp chí lớn cùng kinh doanh số đều ở đăng lại vật này. Có thể nói làm sôi sùng sục. 10 điểm lửa nóng. Mới đoán được còn không có mấy phút đây. Trên internet liền đã đủ loại đang nói cái chuyện này. Thậm chí trực tiếp liền leo lên nóng lục soát đệ nhất. Trở thành nóng nảy nhất chủ đề. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.